Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 142, Vũ Vương Chuyện Cũ. Thuần Dương ba kiếp bên trong tâm chi đạo kiếp. Hà Hằng có chút ngạc nhiên. Linh Thường Chân khẽ mỉm cười. Sau đó nói, Thiên Kiếp, Nhân Kiếp, Tâm Kiếp, Thuần Dương ba kiếp. Trong đó Thiên Kiếp dễ đối phó nhất. Bởi vì nó là công khai đến, chỉ cần thực lực đầy đủ, gắng gượng chống đỡ liền được, nếu là chống không được, tự nhiên thân tử đạo tiêu. Nhân kiếp là chấm dứt nhân quả, chỉ cần cùng ngươi có nhân quả liên quan người đều sẽ xuất hiện. Cùng ngươi chấm dứt, biểu hiện là rất nhiều kẻ thù tìm tới cửa. Tâm kiếp lại là nhất là vô hình, có thể là bất luận cái gì hình thức, xấu ứng kiếp giả đạo tâm. Khiến người ta điên cuồng. Ba đại kiếp số này là mỗi một cái chứng đạo hạng người nhất định đối mặt lạch trời. Từ xưa tới nay không biết bao nhiêu tuyệt đại nhân vật nhuốm máu ở đây. Không thể mắt thấy một cái kia cảnh giới trí cao. Ôm nỗi hận mà kết thúc. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Chết ở ba đại kiếp số này bên trên. Với chúng ta mà nói cũng coi như chuyện may mắn. Đệ tử chúc mừng sư tôn. Hà Hằng bỗng nhiên đối với Linh Thường Chân khom người cúi đầu. Không muốn chúc mừng quá sớm. Ta rời chứng đạo còn kém xa lắm đây. Chỉ là ba đại kiếp số này cũng không phải là nhất định phải chân chính chuẩn bị chứng đạo mới bạo. Phát, trên thực tế chỉ cần tiếp cận thuần dương cảnh giới. Tùy thời tùy khắc đều có khả năng tao ngộ ba đại kiếp số này. Chỉ là những này điềm báo đều kém xa chân chính chứng đạo lúc đáng sợ mà thôi. Bình thường cũng không người biết, ta cũng là lật xem trong phái điển tịch mới hiểu được. Nói tới chỗ này, Linh Thường Chân dừng một chút, người tu vi tiến bộ rất nhanh, đạt đến ta bây giờ cấp độ e sợ cũng là mấy trăm năm sự tình. Đến lúc đó chính là cửu châu kiếp số bạo phát kỳ. Ta cũng tất nhiên tiếp cận chứng đạo thời gian, sợ là không thời gian chỉ điểm ngươi, sở dĩ hiện tại sớm nói cho ngươi. Người có thể rõ ràng ta tác dụng ý. Hà Hằng rõ ràng, thế sự đều là lấy tiểu gặp lớn. Này thuần dương kiếp số cũng do nhỏ bé mà lên. Cần tại mọi thời khắc tuân thủ nghiêm ngặt đạo tâm, mới có thể có chứng đạo cơ hội. Hà Hằng cung kính cúi đầu. Không cần như vậy, ta như thế chỉ điểm ngươi. Cũng là ở chỉ điểm chính mình. Đi cho tới bây giờ cảnh giới. Cần tại mọi thời khắc như đi trên băng mỏng. Bằng không mấy ngàn năm khổ tu một lần mất sạch a. Linh Thường Chân hơi xúc động. Hay là bởi vì kiếp số nguyên nhân. Nguyên bản khá hơi trầm ổn hắn. Gần nhất thường thường đa sầu đa cảm lên. Cảm khái qua đi. Hắn nghiêm nghị nói. Trở lại chuyện chính. Ngươi có thể biết ta ngày hôm nay mục đích tìm tới ngươi là cái gì? Hà Hằng trầm ngâm chốc lát. Hắn tự chu tiên thế giới trở về sau. Y theo tự thân thông lệ, bế quan hơn 10 năm, đem tu vi nhắc tới động chân cảnh hạ cực hạn cấp độ. Xuất quan không bao lâu liền bị Linh Thường Chân gọi tới. Đối với đến cùng có chuyện gì, thực tại không rõ ràng. Bất quá hắn hơn 1.000 năm tích lũy trí tuệ cũng không tầm thường. Liên hệ Linh Thường Chân vừa mới yêu cầu, đại khái cũng đoán được thất thất bát bát, suy nghĩ sau nói. Có thể làm cho sư tôn quan tâm sự tình vốn là không nhiều. Ngài lúc trước lại nhắc qua cửu dã. Nhưng là cái này to lớn tổ chức lại có hành động. Người có biết cửu dã chân chính nền tảng là cái gì? Nghe xong Hà Hằng phán đoán. Linh Thường Chân chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó không lý do hỏi một vấn đề. Hà Hằng lông mày căng thẳng. Suy nghĩ chốc lát. Lắc lắc đầu. Cửu dã thế lực to lớn. Mà lịch sử lâu đời, Thiên Tủy chân nhân năm đó tuy là cửu thiên một trong, nhưng chung quy chưa từng chứng đạo thuần dương. Đối với trong đó chân chính hạt nhân bí mật cũng là biết đến không nhiều. Truyền thừa cho hắn thì càng thiếu. Linh Thường Chân nhẹ nhàng nở nụ cười, duỗi ra một cái ngón trỏ. Đầu tiên là chỉ một xuống mặt đất, sau đó sẽ chỉ hướng lên trời. Con mắt híp lại nhìn về phía hắn. Trên đất, trên trời. Cửu dã, cửu châu, Hà Hằng trầm tư gian, đột nhiên kêu lên, địa có cửu châu, thiên có cửu dã, cửu châu chính là vũ vương phân chia, mà cửu dã cũng là bắt nguồn từ hơn 10 vạn năm trước. Chính là Vũ Vương thời đại. Nói vậy hẳn là cũng là tác phẩm của hắn. Không sai, trừ bỏ vị này gần như sánh vai Tam Hoàng Ngũ Đế tuyệt đại vương giả. Ai còn có thể sáng lập cửu dã loại này truyền lưu 10 vạn năm. Cùng ta huyền môn đối kháng mà không ngã tổ chức. Linh Thường Chan nghiêm nghị nói. Chẳng trách cửu dã cùng đại hạ quan hệ như vậy mật thiết. Vì trợ đế nhất, đại hạ vương không tiếc cùng ta huyền môn cắt đứt. Coi trời bằng vung, nguyên lai bọn họ bản thân là có thể nói là một cái thế lực. Địa chi cửu châu, thiên chi cửu dã, Vũ Vương ngược lại tốt quyết đoán. Tốt hùng tâm, không riêng muốn trở thành chúa tể mặt đất nhân hoàng, còn muốn làm chủ tể thương khung thiên đế. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng ngôn ngữ không nói ra được là than thở vẫn là mỉa mai. Hoặc là hai giả đều có. Hùng tâm có thừa, năng lực không đủ, quá đáng dã tâm, cuối cùng chỉ có thể phá hủy chính mình. Hắn nếu là chỉ muốn an phận làm một cái nhân đạo đế hoàng, cũng không đến nỗi rơi xuống như vậy hạ tràng. Chính là dã tâm quá lớn, cuối cùng nửa đường vỡ đồ. Đồ là chúng ta cười tai. Linh Thường Chăn cười lạnh nói. Đối với vị này cửu châu vạn dân ca tụng 10 vạn năm tuyệt đại vương giả, hắn tựa hồ có hơi ý kiến. Gặp này, Hà Hằng có chút không rõ. Linh Thường Chăn nhưng không có ý giải thích, khoát tay nói. Đoạn lịch sử kia thực sự có chút hỗn loạn, cũng có chút cửu viễn, không đề cập tới cũng được. Vẫn là nói một chút cửu dã đi. Hà Hằng gật gật đầu. Hắn cũng không phải lòng hiếu kỳ quá đáng người. Đối với những kia chuyện cũ cũng không bao nhiêu hứng thú. Huống chi Vũ Vương danh tiếng tuy lớn, nhưng đến ly kỳ ngã xuống cũng bất quá là tiếp cận thần ma cảnh tu vi mà thôi. Này tuy là đối diện trước hắn mà thôi cao cao không thể với tới tu vi. Nhưng ở dài đằng đằng năm tháng sông dài cũng không thể coi là cái gì. Dù cho hắn bây giờ phục sinh, cũng chưa chắc có thể áp đảo thiên hạ. Cái gọi là thì lai thiên địa giai đồng lực, vận khứ anh hùng bất tự do. Chú thích, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng toi. Ngoặc kép, đã từng hắn sở dĩ vô địch hậu thế, chỉ là bởi vì hắn là ngay lúc đó thiên địa nhân vật chính. Khí vận đứng đầu, sở dĩ chiến lực vô cùng, hoành áp vũ nội. Phảng phất thần ma trên đời, có thể hiện tại hắn nếu là phục sinh, cũng bất quá phai mờ mọi người. Huống chi hắn e sợ đã xương vụn đều không dư thừa. Ngược lại còn tồn với thế gian cửu dã cần thiết phải chú ý. Đây là một luồng có thể ảnh hưởng thiên hạ sức mạnh. Cửu dã là Vũ Vương chỗ kiến, sở dĩ đời thứ nhất quân thiên chi chủ. Cửu dã người đứng đầu, tự nhiên là chính hắn. Lúc trước đời thứ nhất cửu thiên chi chủ còn có vị kia được xưng có thể cùng Vũ Vương cũng xưng Nghệ Vương, hắn là lúc trước Vu Môn lãnh tụ, mặt khác có yêu tộc Đồ Sơn Hồ Vương các loại, chính là một cái tập hợp yêu tộc, Vu Môn, Nho Môn nhóm thế lực tổ chức, mãi cho đến hiện tại, y nguyên như vậy. Hà Hằng đột nhiên hỏi, hiện tại cửu dã quân thiên chi chủ tựa hồ là đời thứ ba. Như vậy hắn cùng Vũ Vương ở giữa hẳn là còn cách một đời chứ? Linh Thường Chăn gật gật đầu. Không sai, Vũ Vương tự cho mình siêu phàm, muốn làm cửu châu chi hoàng, cửu thiên chi đế, sở dĩ thống ngự cửu châu đại hạ vương cùng cửu dã đứng đầu quân thiên chủ ở kế hoạch của hắn bên. Trong hẳn là đều là do một người đảm nhiệm, sở dĩ hắn sau, đời thứ hai quân thiên chi chủ chính là đại hạ cái thứ hai vương. Vũ Vương trưởng tử, khải, vốn là y theo cái này trình tự. Sau đó các đời đại hạ vương hẳn là đều sẽ là cửu dã quân thiên chủ. Nhưng ở khải vong sau, xuất hiện một cái biến hóa. Một cái tự hào đế nhất cường giả đột nhiên xuất hiện. Tiếp nhận quân thiên chi chủ vị trí. Sau 10 vạn năm, lại chưa từng thay đổi. Sở dĩ cửu dã chỉ có 3 đời quân thiên chi chủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.